nước mắt lọ lem, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 9, mẹ ơi mẹ, sao tối rồi mà ba vẫn chưa về vậy? Chắc ba bận công việc đột xuất thôi con gái. Nhưng nay là ngày quan trọng với mẹ. Sao ba ca về mừng SCS Nhật với mẹ con mình? Khẽ thở dài, mẹ nó vuốt gò mà hồng nó, nâng niu và an ủi nó, như chính bản thân bà vậy. Công việc quan trọng mà con. Đã 8 giờ tối, hai mẹ con nó ngồi trước chiếc bánh SCS Nhật. Ngóng trông ra cửa, như mong một điều kỳ diệu gì đó. Anh à, anh nghe ca, bác sĩ nói con mình khỏe lắm. Ừ, em phải giữ gìn sức khỏe biết ca. Vâng, bà mà điện thoại anh bị sao mà mở nguồn ca lên thế nhỉ? Chắc là hết pin rồi đó à, ừ hưng. Ba nó, đang sống với một di đờ nhỏ bé của riêng ông. Đã suốt 3 tháng trời, ông vẫn hỏi han nó. Vẫn yêu nó nhưng trái tim ca còn trọn vẹn. Mẹ ơi mẹ, dậy đi mẹ. Nó lay lay mẹ nó đang ngủ gật trước chiếc bánh kem đã tàn nến từ lâu. Chắc ba ca về đâu con? Hai mẹ con mình ăn bánh đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Nó cất giọng hát. Mẹ ơi, cậu nguyện đi mẹ. Mẹ nó chắp tay thì thầm rồi thổi nến. Tiểu tử ăn bánh kem nhé. Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Mẹ vui vì có con nên mẹ khóc. Mẹ nói dối, ca có ba, mẹ khóc, mẹ buồn đúng ca mẹ. Mẹ ơi đừng ùn nữa, tiểu từ sẽ luôn luôn ở bên cạnh mẹ. Mà mẹ ước gì đó, mẹ ước cho tiểu từ của mẹ mãi mãi được hạnh phúc và vui vẻ. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi, con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Buổi SCS Nhật đơn côi, chỉ có hai mẹ con nó. Buổi SCS Nhật ca trọn vẹn, mẹ nó nước mắt lăn dài. Thương mẹ, nó thương mẹ lắm, ba nó, giờ đang ở đâu, lớp học 6A, nó thơ thần bước vào sân trường vánh tanh, lòng đứa bé ơi lớn rất buồn, nó buồn tại sao tối qua ba nó ca về, mà cũng ca một cuộc gọi, một tin nhắn, cả một câu chúc mừng SCS Nhật tới mẹ nó, ba nó cũng ca có thời gian sao? À, thì ra là từ tiểu thư của chúng ta sao? Cậu là ai? Nó vươn mắt hỏi, mới đó đã kênh rồi sao? Thái Tiểu Đan, nhớ chứ, có việc gì thế, các cậu thích kiếm chuyện với người khác lắm à, đừng có lên giọng với tao, mày chỉ là con của một đứa hầu gái, mày lấy tư cách gì lớn tiếng với tao hả? Tiểu Đan vừa nói xong thì thẳng tay tát cho nó một bạt tay vào má. Nằm dấu tay hằng học trên gò má hồng đang ửng đỏ. Tụi bay, đánh nó cho tao, một vịt mà muốn làm phụng hoàng à? Tiểu Đan chỉ tay về phía nó. Lập tức có 5-6 đứa trạc tuổi xuống đến bên nó. Đứa túm tóc, đứa đá, đứa tát, vê, vê, rất khủng khiếp. Có bạn hỏi tôi tại sao tiểu từ ca phản kháng. Đờ si sao, nó là một đứa con gái nghịch ngợm, nhưng thực chất rất yếu đuối. Nó là một công chúa, luôn nhận đờ si sự bảo vệ của mọi người. Hiện nay, Giao Giao ca ở bên cạnh nó. Còn ba nó, ba đang ở đâu? Có nghe tiểu từ đang kêu lên đau đớn. Nó muốn mẹ nó bị sỉ nhục sao? Bồ nó muốn bị những trận đòn đố kỵ như thế này sao? Bộ nó ca muốn có cha có mẹ bảo vệ sao? Có, nó muốn, nó rất muốn, ba nó rất yêu nó. Nhưng sao giờ ba nó lại kênh nó? Công tác, công tác, công tác, ba chỉ biết công việc. Và ba, kênh nó rồi, giằn xé với cơn đau. Nó mím môi thật chặt, đừng sỉ nhục mẹ nó nữa. Xin đừng, mẹ nó, rất đáng thương. Tại sao những trái tim nhỏ bé kia luôn châm chọc, luôn đố kỵ, đó là trái tim thiên thần, hay là những con ác quỷ? Mẹ, nó yêu mẹ, và cả ba nữa. Ba ơi, ba đang ở đâu? Tiểu từ đau lắm, nhắm nghiền mắt lại chờ đợi con đau tê tái dán xuống từ những bàn tay hằn học cơn bực tức. Một con hầu gái, mày cũng chỉ là một con hầu gái. Ha ha ha, mẹ tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một người mẹ cao quý nhất. Tôi yêu mẹ, các cậu ca có tư cách sỉ nhục mẹ tôi. Ca có tư cách, nghe cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Nó hét lên mặt Tiểu Đan. Giọt máu lăn từ khóe môi dài xuống cổ, bốp, một cái tát đau đớn, ca có tư cách à, mày muốn bị ăn đòn nữa thì tiếp tục lên tiếng đi. Một con hầu gái, tiếng cười chế giễu của lũ bạn, tiếng xỉ vả, ô nhục mẹ nó, dùng chút lực tàn, nó đẩy mạnh Tiểu Đan ngã xuống đất, tát thật mạnh vào mặt cô bé, lớn tiếng, chấm, ca ai đờ si phép sỉ nhục mẹ tôi, nghe ca, nó tát liên tục vào mặt cô bé đó. Nước mắt lăn dài, ngay lập tức những đồng minh của Tiểu Đan túm nó lại. Thái Tiểu Đan đứng dậy, tức tối bước đến bên nó, xô nó ngã nhào và đạp lên bàn tay bé bỏng, bàn tay trắng nõn đang dì máu, những vết xước thi nhau đổ máu tươi. Các người ca đờ si sỉ nhục mẹ tôi, nghe ca hả, nó thều thào, con yêu mẹ, tiểu tử yêu mẹ, bọn nhóc hung hăng đá những cú thật mạnh vào nó. Tiểu Đan giơ chân thật cao, tưởng chừng nó sẽ tàn phế nếu lãnh nhận cú dao 9 pp đó. Nhắm nghiền mắt lại chờ cơn đau kéo tới. 1S, 2S, 15S, vẫn ca có hiện tượng. Nó mở mắt ra, thấy bọn nhóc đang co giúp người trước hai bạn nam SCNS. Các người ca thấy mất sỉ diện lắm khi lấy đông hiếp ít à, một nam SCS trong số đó lên tiếng. Các cậu làm gì ở đây sao giờ này chưa về? Tiểu Đan hơi ngượng, về sớm thì S coi đờ si cảnh hay thế này. Bạn nam đó tiếp lời, thì tụi nay chỉ muốn dạy cho con đó một bài học thôi. Một trong số nữ SCS lên tiếng, con nào thế, tò mò nhé, cậu nam SCS đó tiếp tục, kia kìa, bọn họ chỉ về phía nó đang nằm. Đột nhiên cậu nam SCS nói liên tục nãy giờ bỏ về sau khi nghe cuộc điện thoại. Lạ thật, lạ, nãy hát người con trai đó chưa nói gì cả, cứ im lặng như thế, một cách im lặng đáng sợ, cậu ta đang giúp nó à, phải ca, hay đang châm chọc nó đây, cách chương.